Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mẹ Lưu, Triệu Huyền Thanh chịu ra tay giúp đỡ hai mẹ con họ trong lúc gian nan, không những cho họ vay tiền còn dẫn họ đi thuê phòng. Ân nhân như vậy, bà ấy còn chưa kịp báo đáp người ta, làm sao có thể gây thêm phiền phức cho người ta chứ. Triệu Huyền Thanh cười nói, dì đừng từ chối quá sớm. Không phải ai cũng có thể tùy tiện làm việc trong siêu thị của cháu đâu à. Trước hết phải được huấn luyện trong 2 tuần. Nếu sau 2 tuần, dì thích hợp làm việc trong siêu thị thì mới trở thành nhân viên chính thức. Trong khoảng thời gian này dì đi theo học việc với mẹ chồng của cháu. Chờ thông qua huấn luyện mới có thể làm việc chính thức. Mẹ Lưu nghe nói còn được huấn luyện thì trong lòng không hề căng thẳng. Người ta đã nói đến đây rồi. Nếu bà ấy còn không nhận lời nữa thì đúng là không biết tốt xấu. Mẹ Lưu nắm C-H-A-T-T-A-I Triệu Huyền Thanh, cam kết. Huyền Thanh, cháu yên tâm, dì không có bản lĩnh gì lớn cả nhưng nhất định dì sẽ làm hết khả năng của mình, phải làm việc thật tốt. Xử lý vấn đề của mẹ Lưu xong, Triệu Huyền Thanh lại giúp Lưu Lan khơi thông tâm lý thêm mấy lần. Mấy ngày nay Triệu Huyền Thanh đều giúp cô ấy xin nghỉ học trên trường, chờ tâm lý cô ấy bình thường trở lại mới tiếp tục đi học. Đây là học bổng. Tôi đã hỏi qua người hướng dẫn, hoàn cảnh nhà cậu rất phù hợp, cậu có thể viết một báo cáo xin một suất, xem thử có thể xin được không? Tuy tiền học bổng không nhiều nhưng có thể lấy được chút nào hay chút đó, có thể giảm bớt gánh vác của mẹ con cậu. Học bổng cần xét thành tích tổng bình quân học kỳ trước của cậu. Triệu Huyền Thanh đọc tin thông tin cô thu thập được cho Lưu Lan nghe, Lưu Lan nghiêm túc lắng nghe và lẳng lặng ghi nhớ. Tâm lý đang dần dần khôi phục lại. Vấn đề kinh tế cũng tìm được hướng giải quyết. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Huyền Thanh, cuộc sống của hai mẹ con Lưu Lan đang chậm rãi tốt lên. Mà Triệu Huyền Thanh bên này cũng đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Tan học ngày hôm nay, Triệu Huyền Thanh mang cặp sách lên, đứng dưới gốc cây lớn trước cổng chờ đợi. Còn chưa quá 10 phút, Trương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình đã mang cặp sách đến. Theo yêu cầu của Triệu Huyền Thanh, hôm nay Phạm Hòa Bình đã ăn mặc rất bình dân. Bình dân đến mức che kín cả mặt, đi trên đường thế này không khác gì những người đang qua đường. DTV chưa hiểu Huyền Thanh đánh giá cách ăn mặc của hai người, hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, mang đủ đồ vật chứ. Trương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình, Triệu Huyền Thanh phun ra một chữ. Đi, ba người bước vào con ngõ gần nhà thím ba của Lưu Lan. Triệu Huyền Thanh và Trương Tư Mẫn đều đội mũ, mang khẩu trang, ngay cả trên tay cũng mang bao tay lên. Vài ngày trước Triệu Huyền Thanh đã cố ý đi thăm dò con đường này, tên chó Lưu Bằng kia muốn về nhà đều phải đi qua con đường này. Huyền Thanh, tôi thoa son thế này đã được chưa? Cậu xem giúp tôi với. Phạm Hòa Bình chu môi cho Triệu Huyền Thanh nhìn, vì hành động của hôm nay, cô ấy đã cố ý cầm son môi trong ngăn tủ của mẹ mình theo. Vốn cho rằng chỉ cần bôi món đồ chơi này lên là được, ai biết thoa lên lại kỳ quái thế này. Triệu Huyền Thanh nhìn thoáng qua. Cô nhẫn nại nhắm mắt lại, sau đó mới đưa tay giúp cô ấy bôi bớt đôi môi đã bị cô ấy bôi đỏ giống như trẻ nhỏ vừa mới ăn xong, đến khi thấy màu môi đã nhạt bớt mới hài lòng dừng tay lại. Cứ thế này đi, rất mê hoặc, Triệu Huyền Thanh giơ ngón tay cái lên với Phạm Hòa Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Thanh lại giúp Phạm Hòa Bình tạo một mẫu tóc đơn giản. Lúc này mới chính thức bắt đầu hành động, bên ngoài ngõ nhỏ, cô gái xinh đẹp ngập ngừng đứng trong gió rét. Lúc Lưu Bằng đi ngang qua, gã nhịn không được đã liếc nhìn cô gái này. Kết quả vừa nhìn qua thì thấy con gái người ta cũng đang nhìn gã. Đồng chí, anh có thể giúp tôi không? Tôi bị lạc đường. Gương mặt cô gái xinh đẹp, đôi mắt to chớp mấy lần, môi đỏ như anh đào hơi mấp máy, nhìn vô cùng ngây thơ, đáng yêu cũng đáng thương. Lưu Bằng lập tức động lòng. Cô muốn đi đâu? Tôi rất quen thuộc khu này, cách Trương.